Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 71, hôn lễ hoàng gia. Góc truyện audio.com. Lạc Tiêu nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu như vậy cũng không nói gì mà bắt đầu mời tổ đội. Người chơi có xác nhận muốn mời Lâm Tiêu Tiêu tổ đội hay không? Xác nhận, Lạc Tiêu lựa chọn đồng ý, âm thanh thông báo game vang lên. Người chơi Lâm Tiêu Tiêu gia nhập đội ngũ của bạn. Từ giờ điểm kinh nghiệm của bạn khi đánh quái sẽ được chia đều cho nhau. Lạc Tiêu mời tổ đội xong quay sang phía Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngạo Tiêu Kiếm, giờ chúng ta, chấm, chưa nói hết câu Lâm Tiêu Tiêu cắt đứt lời Lạc Tiêu bất mãn nói. Ta tên là Lâm Tiêu Tiêu, từ giờ gọi ta là Tiêu Tiêu là được. Lạc Tiêu nghe thấy tên gọi trong lòng suy nghĩ ta hình như đã từng nghe tên này ở đâu rồi suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra Lạc Tiêu đành từ bỏ nói. Ta tên Dương Tiêu sau này ngươi gọi ta là gì cũng được. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng không nói gì hơn mà bắt đầu thúc giục nói. Được rồi Dương Tiêu giờ chúng ta lập tức đi kết hôn tiền phí ta trả. Lạc Tiêu nghe Lâm Tiêu Tiêu nói vậy bất mãn nói. Tiêu Tiêu tiền phí ngươi cứ giao cho ta dù sao ta cũng là top một tài phú chẳng nhẽ không trả được chút tiền ấy. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu rồi bắt đầu vào bám lấy tay Lạc Tiêu. Lạc Tiêu thấy thế cũng không nói gì dù sao đây là trong game cảm giác cũng không được chân thật. Nếu là ngoài đời hắn sẽ ngay lập tức từ chối gạch tay ra. Mà lúc này xung quanh mọi người thấy Lâm Tiêu Tiêu cùng Lạc Tiêu tình chẳng ý thiếp cũng bất mãn nói. Ảo ảnh thích khách ngươi như thế này chẳng khác nào đánh mặt anh em game thủ chúng ta ngươi nếu muốn ngay lập tức đi kết hôn đi. Đúng vậy đi ngay đi phí thời gian của bọn ta. Ai, nữ thần của lòng ta á. Một số người chơi nữ cũng bất mãn nói. Lâm Tiêu Tiêu ta muốn thách đấu ngươi giành lại nam thần cô ta. Đúng vậy ảo ảnh thích khách là của chung chị em phụ nữ không phải của mình ngươi. Với những lời nói này Lạc Tiêu không biết trả lời như thế nào đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Tiêu giờ chúng ta về Ngưu Xoa Thành kết hôn đi. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng gật đầu. Vị trí cái hang cách cũng không xa Ngưu Xoa Thành cho lắm. Sau khoảng 5 phút đi bộ Lạc Tiêu cùng Lâm Tiêu Tiêu đã đến chỗ bà mối. Bà mối là một NPC tóc dài lưng hơi gù tay chống một cây gậy đứng trong sảnh đường. Bên trong sảnh đã là những dải tơ lụa màu hồng, còn có bức tượng Nguyệt Lão tay cầm sợi tơ hồng. Dưới chân bức tượng là bàn thờ. Lạc Tiêu thấy vậy vào nói với NPC, bà mối chúng ta giờ muốn kết hôn mong bà mối làm chứng. Bà mối nghe vậy bắt đầu mở miệng nói, người chơi ảo ảnh thích khách ngươi còn có đồng ý cùng Lâm Tiêu Tiêu kết hôn không? Nếu như kết hôn ngươi sẽ có những đặc điểm sau người chơi nếu như online khi đánh quái sẽ được thêm 10 kinh nghiệm. Khi tổ đội cùng đánh, 15 kinh nghiệm khi cả hai người online có thể ngay lập tức dịch chuyển đến phía đối phương. Thông tin ngoài đời thật của người chơi sẽ được chuyển sang cho phía đối phương bao gồm địa chỉ, số nhà, số tuổi, nếu như cả hai người kết hôn sẽ có những đặc điểm trên. Còn phần tổ chức hôn lễ thì được chia làm 4 mức. Mức 1, hôn lễ bình thường cần 1 bạch kim. Mức 2, hôn lễ quý tộc cần 1 kim tệ. Mức 3, hôn lễ xa hoa cần 100 kim tệ. Mức 4, hôn lễ tự chọn, ngoài ngạch, tùy theo số tiền mà người chơi đưa sẽ tổ chức hôn lễ. Từ 100 kim tệ trở lên. Lạc Tiêu nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm mà lựa chọn hôn lễ tự chọn lúc này một bảng số xuất hiện trước mắt Lạc Tiêu. Âm thanh thông báo vang lên. Chấm, hôn lễ tự chọn, mời người chơi nhập số tiền muốn tổ chức hôn lễ vào đây hệ thống game sẽ tự động tổ chức. Lạc Tiêu thấy vậy ngay lập tức nhập 1 triệu kim tệ. Lúc này âm thanh thông báo toàn thế giới vang lên. Người chơi ảo ảnh thích khách cùng Lâm Tiêu Tiêu đang tổ chức hôn lễ hoàng gia xin mọi người cùng tham gia. Lạc Tiêu lúc này đang cùng Lâm Tiêu Tiêu trên kiệu hoa đi diễu hành xung quanh Ngưu Xoa Thành. Xe ngựa được thêu từng họa tiết hoa văn rất đẹp, kéo xe là 6 con bạch mã mà Lạc Tiêu cùng Lâm Tiêu Tiêu đang cùng nhau ngồi trên xe ngựa mặc một bộ lễ phục cưới thêu hoa văn rồng phượng. Xe ngựa đi diễu hành tầm 15 phút mới dừng lại mà Lạc Tiêu lúc này cùng Lâm Tiêu Tiêu đã dừng ngay trước tiệc cưới. Lạc Tiêu bắt đầu cùng Lâm Tiêu Tiêu xuống ngựa hướng vào tiệc mà đến. Bên trong tiệc được bày một hàng dài những chiếc bàn mà người tham gia cũng lên đến hơn 100 người. Những người này đều xếp hàng cao thủ top 100, mà bữa tiệc này được trang trí bằng kiến trúc cưới vợ của các ông vua thời xưa. Sau khoảng 30 phút hôn lễ kết thúc, lúc này âm thanh thông báo toàn thế giới vang lên. Xin chúc mừng người chơi ảo ảnh thích khách và Lâm Tiêu Tiêu nên duyên vợ chồng, chúc người chơi trăm năm hạnh phúc. Bảng phu hộ tử linh thạch, top 1, Titit Karen, top 2, Khanh Nguyên, xin cảm ơn Lao Dice đã ủng hộ mình một kim phiếu và cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Kết chương.